siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 280, rèn luyện đừng tuyệt vọng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Mira ngoại vi, tồn tại một tòa nho nhỏ ngôi nhà, sở hữu nó là Dây, một cái nổi tiếng thợ săn tử quỷ, nhưng không ai biết rằng, cái này tử quỷ mấy năm trước, chính là Florian Vương quốc một quân thống lĩnh. Bởi vì một lần gây ra không thể xóa bỏ được sai lầm nên mới bị miễn hết chức vị, mang theo nhi tử đi đến nơi này ẩn cư, thành một cái chán nản tử quỷ. Mà có cái rủi cũng có cái may, nguyên bản bất học vô thuật, chỉ biết rượu chè chơi gái nhi tử. Tại hoàn cảnh sống khó khăn này lại hiện ra không gì sánh kịp sức thích nghi, nhanh chóng loại bỏ đi những tiêu cực sở thích, biết tự lập học hỏi chiến đấu đi săn, xứng đáng với hắn trong huyết quản chảy xuôi cao quý huyết mạch. Điều này khiến hắn càng thêm tự hào đắc chí, đôi khi từ bỏ thường ngày uống rượu, chuyên tâm bồi dưỡng nhi tử đứng lên. Nhưng hôm nay, nhìn nhi tử han trên người áo quần rách nát, ánh mắt lưỡng lự phờ phạc đi tới, kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Dây cau mày, lấy hắn kinh nghiệm đương nhiên có thể ngửi trên người nhi tử mùi huyết tinh, nhưng rõ ràng Han không bị thương, cho nên những cái này huyết dịch thuộc về người khác. Han ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt khô khốc dâu ria, tràn ngập uy nghiêm không giận tự uy phụ thân, trong lòng có chút do dự, không biết có hay không nên đem Anna chuyện nói ra. Bởi vì hắn biết rõ, lấy phụ thân đối với dị hóa người cửu hận, chắc chắn sẽ dùng mọi cách tìm Anna phiền phức. Han trên gương mặt tràn đầy xoắn xuýt, nhưng khi nhớ lại những tháng ngày tại đô thành xa hoa sinh hoạt lúc, hắn ánh mắt dần biến thành kiên định. Có lỗi với Anna, ta còn muốn nhiều hơn thế. Thầm nói một câu xin lỗi, tiếp đó Han liền đem Anna cường đại sức mạnh cùng thần kỳ xanh biết dược dịch một lần nói cho hắn phụ thân. Mà Dây, nghe được nhi tử kể lại, ánh mắt càng ngày càng sáng. Chữa trị hệ dị hóa người, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Dây kích động cười to một tiếng, tiếp đó tự hào vỗ lấy bả vai nhi tử. Nếu bắt giữ nàng thành công nộp lên cho vương quốc, ta không những có thể bù đắp trước kia sai lầm, mà còn có thể tiến đến một bước. Nhìn phụ thân kích động dạng, dùng bồ câu liên lạc trước kia trong quân đội thân tín, không hiểu sao lúc này Han trong lòng cảm giác hối hận đau lòng không ngừng dâng lên. Anna, hắn cố nén đi thông báo cho Anna xúc động, hướng phòng ngủ bước chân lảo đảo. Sắc mặt không có chút máu, cúi đầu trầm thấp. Thật xin lỗi, Aaron tinh, tình huống ta đã biết được đại khái nguyên do. Trong vũ trụ đã biết này, tồn tại một số đặc thù hành tinh có quy tắc nhạy cảm. Khi đột ngột gặp cao giai sinh mệnh ghé thăm, nó sẽ bị ký. CS thích làm ra phản ứng, chủ động mở ra diễn hóa quá trình, hội tụ bản nguyên lần nữa kích phát sinh mệnh tiến hóa. Những thú thể con non cùng nắm giữ sức mạnh siêu phàm nhân loại kia chính là bước đầu tiến hóa sản phẩm. Đáng tiếc, hành tinh này bản nguyên có hạn, đã chú định quá trình tiến hóa vừa bắt đầu liền đã kết thúc. Hơn nữa, bởi vì lần nữa bộc phát ra chói mắt tiến hóa chi quang, hành tinh này đã hy sinh nó tiềm lực, có lẽ tương lai có thể trở thành không tệ du hành văn minh nó, bây giờ mãi mãi chỉ có thể tại hạ du bồi hồi. Tệ hơn có thể 1 vạn, hay 10 vạn năm nữa, sinh mệnh sẽ tiến đến diệt tuyệt. Đương nhiên đó là theo lý thuyết, nói không chừng cũng có thể tự hồi phục, ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bên tai Hạc Hy cái kia thanh thúy âm thanh diễn dịch, biết được tương lai Aaron Tinh sẽ diệt tuyệt, Ensa nhíu lấy lông mày không thả, nhưng nghe câu sau còn có cơ hội khôi phục nàng liền giãn ra. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này tỉ tỉ, vẫn ưa thích không nói chọn cho hết câu để cho người ta mệt lòng. Chợt nghĩ đến cái gì, Ensa hỏi. Hạc Hy tỷ, cái này tăng lên thực lực phương thức có di chứng nào không? Nếu như chúng ta tìm được trong đó nguyên lý, liền có thể hay không sản xuất hàng loạt tân binh? À, ngươi đầu óc không tệ đi, không giống với chơi lôi đình người nào đó, một tử mãng, viết nên cả cuộc đời. Ensa nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ, nàng cũng không cho là Hạc Hy đang đối với nàng khen ngợi, dù sao biến dị gen bên trong ngoại trừ Aram, cùng ít khi sử dụng gen sức mạnh nhược ninh. Còn lại đều là một phong cách giống nhau dã man chiến đấu. Tiếp đó Hạc Hy lại nói, nhưng đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa có số liệu cụ thể về hành tinh diễn hóa nguyên lý, cho nên không thể phục khắc, ân, đợi khi nào rảnh nghiên cứu chơi. Tỷ ta có lẽ biết a, nhưng bây giờ đã cùng Lương Băng đi lêu lổng, hơn nữa đừng hỏi, hỏi khả năng cũng không nói. Đúng, sắp tới Thánh Đình tổ chức cái gì hiện thực bản trò chơi. chúc mừng ngươi có một tham gia danh ngạch. Tốt, giúp ta gửi lời hỏi thăm đến Lam Hoa cùng Iliro, Kaisa vừa gọi ta, nói chuyện xong. Ngắt kết nối, Hạp Hy phương thức nói chuyện không cho phép người khác xen vào khiến Ensa một mặt buồn bực. Nàng còn dự định muốn giới thiệu một chút Anna để Hạp Hy thiên vị bồi dưỡng đâu. Hô, hô, hô, không được, ta phải chết. Nghe được Anna tiếng thở hổn hển, Ensa liếc mắt nhìn xuống, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Anna trên lưng đang đeo cái bao, một bộ mệt lả, đầy mặt và đầu mồ hôi hướng cổ chảy xuôi xuống, bộ dáng vô cùng chật vật, đến nỗi con mắt đều nhanh muốn trắng dã. Còn sớm đâu, Ensa tiện tay đem Anna số liệu truyền qua cho Hạc Hy, sau đó khoanh tay trước ngực chửi bậy nói. Điểm ấy phụ trọng, cách ngươi cực hạn kém có thể xa. Hơn nữa có ta dùng sóng chấn động rèn luyện thể phách, hiệu quả có thể so sánh thông thường phương thức rèn luyện tốt hơn nhiều lắm. Lúc nói lời này, ngươi có thể hay không từ trên người ta xuống. Anna từng câu nói dùng nghiến răng nghiến lợi phát ra. Tại Anna cõng phía trên cái bao lớn, Ensa vậy mà đặt một cái ghế dài, duỗi chân nằm lười biếng, một mặt khoan thai tự đắc ngồi thư giãn nơi đó. Nếu không phải nàng kiên quyết phản đối, Ensa còn quá đáng hơn muốn bố trí một cái bàn trà cùng điểm tâm, ân, tại chỗ ăn nằm ngủ. Nói đến, kể từ ngày gặp phải con kia thú thể con non đã qua 2 tuần lễ, khi biết bản thân vẫn yếu ớt sau, nàng liền chủ động hướng tỷ tỷ giúp đỡ rèn luyện thân thể. Không biết Ensa phương thức rèn luyện tốt, hay nàng thiên phú nguyên nhân, đến nỗi bây giờ một cánh tay đã tăng lên 1 tấn sức mạnh. Nàng tổng hợp sức chiến đấu so với nàng 2 tuần trước đó mạnh hơn gấp mấy chục lần có thừa. Không nghe được Ensa âm thanh, Anna hít sâu một hơi, lên tiếng tò mò hỏi. Ngươi vừa lẩm bẩm nói chuyện với ai đó, có phải là dùng ám thông tin hệ thống? Ân, một cái tri thức uyên bác nhưng có chút xấu bụng xinh đẹp tỉ tỉ, mama của nàng là mama chúng ta tỉ muội tốt, là tương lai ngươi học viện hiệu trưởng, cũng có thể xem như đạo sư. Ensa triệu hồi ra một ly trà nóng đưa lên miệng nhấp một ngầm nhàn nhạt đáp. Giống như Nhược Ninh tỷ như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna gật đầu tỏ ra đã hiểu, tiếp đó, nàng có chút hoang mang. Lại nói, mama tỷ muội giống như hơi bị nhiều. A, đối với câu hỏi này, Ensa chỉ cười trừ không cho ý kiến, đợi Anna đến Minroza Viên, tiếp đó phát hiện đi đâu cũng có thể gặp được người quen lúc, liền tự động biết đáp án a. Dù sao Minroza Viên, thành lập trên cơ sở Minro tập đoàn, chính là bách hợp tập đoàn tiền thân. Nhớ lại nàng trước kia nhập học, mỗi ngày đều có đều vài ba người ghé thăm, kéo dài liên tục mấy năm liền. Ban đầu nàng quả thật choáng váng, sau cùng có chút chết lặng, cuối cùng thì dần quen thuộc, đồng thời cảm khái Lam Hoa quen biết thật rộng. Chỉ là thường xuyên có nữ nhân gạ tình khiến lúc đó còn tam quan bình thường nàng nội tâm có chút phiền. Nhưng giờ nghĩ lại, thật tiếc nuối a, Anna môi đỏ vểnh lên không vui, cái này tỉ tỉ cái gì cũng tốt, nhưng mà quá ưa thích chơi trò bí ẩn, khiến ưa thích bát quái chuyện mới lạ nàng nhiều lần gặp hụt hẫng dựa chừng. Đợi đó, Anna đại nhân sẽ tìm cơ hội trả thù. Nupakachi, bỗng nhiên cảm nhận được Anna truyền đến oán niệm khiến Ensa nhíu mày, tiếp đó trên môi nở nụ cười cổ quái, trắng bạch ngọc ngón tay nâng lên. Một đạo kỳ dị sóng chấn động bắn xuống, chấn lấy Anna toàn thân trên dưới một hồi bùn run. Anna nhịn không được mở miệng error, ên gì một tiếng, cái này sóng chấn động sức mạnh tại trong cơ thể nàng quanh quẩn, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ, cốt tủy huyết dịch đều ở đây cổ chấn động ở trong đưa tới cộng hưởng, toàn thân trên dưới từ xương cốt đến nội tạng đều tê dại nhột. Cường hãn ba động từ bên trong ra ngoài quanh quẩn một vòng. Anna cảm giác chính nàng tựa như là toàn thân trên dưới vận động mấy ngày, chạy mấy ngàn cây em một dạng, tràn đầy một loại mỏi mệt sau thông thấu cảm giác. Đồng thời, nơi chỗ tam giác thần thánh kia, lúc này vậy mà chảy ra trắng đục mật dịch, khiến Anna gương mặt càng trở nên xấu hổ đỏ bừng. Nghe được Anna tiếng R, ên gì, Ensa thu tay lại, cười hài lòng gật đầu. Minro học viện trải qua mấy trăm năm không ngừng phát triển đổi mới kỹ thuật. Từ dự bị thiên sứ bồi dưỡng đến gương cánh điều kiện bồi dưỡng quá trình đã vô cùng tân tiến, phương thức rèn luyện vô cùng đa dạng, từ hô hấp pháp, đến khoa học điện liệu pháp nhao nhao hiện thân. Cũng theo đó đem rút ngắn vô số lần thời gian. Cái này sóng chấn động pháp trên thực tế là tương tự hô hấp phương thức truyền lại toàn thân, tiến tới tẩy tủy thay máu, điều lý ngũ tạng, cường hóa mỗi cái tế bào nhục thân. Đương nhiên, tốc thành phương thức cũng kèm theo tài nguyên kịch liệt tiêu hao. May mắn nàng đột phá nhất đại cao giai sau còn dư chút ít tài nguyên, mà chút ít này, đối với vừa bắt đầu rèn luyện Anna cũng là số lượng khổng lồ. Cho nên chỉ cần không hết hơi, nàng liền đưa Anna vào chỗ chết đến huấn luyện. Mệt mỏi quá nha, mệt chết ta. Anna hai mắt đăm đăm, toàn thân trên dưới giống như là bị thủy lâm thấu, đặc biệt vừa rồi cao chiều một lần, khiến nàng càng thêm bồn rùn bất lực. Đáng giận a tỷ tỷ, lại đùa giỡn ta. Anna trong lòng oán thầm, vừa khó chịu vừa thoải mái lấy. A, ta ngay từ đầu rèn luyện thời điểm cũng là dạng này. Ensa liếc mắt nói, nhớ kỹ trước đây ta thế nhưng là tại hoang tinh, có sa mạc môi trường nóng bức cùng gấp 3 lần trọng lực tiến hành rèn luyện. Nơi đó, mới thật sự gọi địa ngục đông. Hoang tinh, sa mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna le lưỡi lắc lắc đầu. Mệt lã nàng nhưng trên mặt đã lộ ra một điểm thần sắc tò mò. Hoàng tinh cái gì ta không biết, nhưng sa mạc, nghe nói nơi đó cùng bãi biển một dạng cũng là hạt cát, bất quá không có bất kỳ cái gì lượng nước, hơn nữa khí hậu vô cùng nóng bức, thực sự là khó có thể tưởng tượng, còn có chỗ như vậy. Ân, nói đến bãi biển cũng là ta trong sách xem, còn chưa thấy lần nào đâu. Anna ra đời tại thôn Mira, chính là một cái quanh năm mát mẻ làng nhỏ. Nhiều nhất là lên thành trấn, chưa từng đi xa hơn, tự nhiên cũng không có gặp qua sa mạc bãi biển là dạng gì, thậm chí tại trong đầu của nàng cũng không nghĩ ra tới sa mạc bộ dáng. Chờ sau này tốt nghiệp, vũ trụ rộng lớn tùy ngươi ngao du, tự nhiên là sẽ kiến thức đến đủ loại khác biệt cảnh sắc. Ensa mở miệng nói một tiếng, ân ân, ta sẽ phải đi thật nhiều nơi. Anna hai mắt tỏa sáng, tràn ngập hứng thú nói. Ensa mỉm cười ôn nhu. Sau đó ánh mắt hướng về hư không nhìn lại, cách mấy trăm cây em khoảng cách đã thấy được mấy ngàn người mặc chiến giáp, khi thế hung hăng cưỡi chiến mã quân đội, tại dây trung niên dẫn dắt không ngừng hành quân hướng về các nàng phương hướng lao nhanh. Nhìn lại vừa rồi còn kiệt sức, nhưng đã bắt đầu sinh ra động lực rèn luyện Anna, Ensa trong lòng thầm nhủ. Kế tiếp, đừng tuyệt vọng a, muội muội của ta, cách chương.